Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, qua phân A. Toán, không nói với ngươi, ta trực tiếp gọi điện thoại cho tiểu hạ trò chuyện, như thế này cầm thương lượng kết quả báo cho ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói, hảo ba, mấy phút đồng hồ sau. Triệu Khuynh Thành liền cho hắn ta dây cót tin tức, Vu Hạ cuối cùng vẫn còn không nguyện ý để cho Triệu Khuynh Thành chạy xa như thế. Chính nàng chuẩn bị thuê xe đi qua, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng cầm xe taxi bảng số xe báo cho Triệu Khuynh Thành. Ăn xong cơm tối về sau, Triệu Khuynh Thành liền phát sóng, bản trước khi đến cũng là nàng hứa hẹn qua, giao thừa muốn trực tiếp. Nữ thần tới rồi, bó sát người áo lông đẹp mắt, sâu sắc đại. Giao thừa trả lại trực tiếp, nữ thần chẳng lẽ cũng là độc thân chó sao? Trước chúc mọi người năm mới vui vẻ. Triệu Khuynh Thành cười nói, sau đó muốn làm rất cứng quảng cáo. Lập tức qua lăng thần, những năm đó, liền chiếu phim, dù sao có thời gian, có điều kiện. Có hứng thú liền đi duy trì một chút đi. Ngoạc kép, ngoạc tao, người đêm nay phát sóng nên không phải là vì đánh quảng cáo à. Bộ phim này đến cùng nói cái gì? Khuynh Thành có thể hay không hơi cho chúng ta lộ ra một chút à? Nói thực, ta đến nay cũng chưa có xem bộ phim này giấy trắng phim. Tuy ta vô cùng muốn đem điện ảnh nội dung cốt truyện nói cho các ngươi biết. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng ta thật sự là có lòng không đủ lực. Người ít trang, hành động không sai a. Hàn ca như thế nào không có tìm ngươi đi quay phim đâu này. Thấy được này mưa đạn, Triệu Khuynh Thành không khỏi cười một chút. Hàn ca thật sự là tìm nàng quay phim. Này bộ diễn xuất tự nhiên là tình yêu công ngủ. Chỉ là bọn hắn không có tuyên bố mà thôi. Hảo. Phía dưới còn có một cái tương đối trọng yếu sự tình báo cho mọi người. Triệu Khuynh Thành thở khẽ, khẩu khí, đón lấy bật máy tính lên thượng bé nhỏ âm nhạc. Một bên thao tác vừa nói, mọi người mở ra trước bé nhỏ âm nhạc, tìm tòi những năm đó. Sau đó ngươi sẽ phát hiện, xuất hiện một ca khúc. Không sai, bài hát này là vừa vặn online, chính là điện ảnh. Những năm đó, chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài, khúc chủ đề. Quảng cáo TV, ta toán nhìn ra, người hôm nay phát sóng chính là vì đánh quảng cáo. Ha ha ha, bài hát này vẫn là Hàn ca ghi, biểu diễn người chân Tuấn Viễn là điện ảnh nhân vật nam chính. Bài hát này ta lúc trước xác thực nghe qua, rất êm tai, Triệu Khuynh Thành cười nói. Bất quá mọi người phải chú ý, hiện tại chỉ có bé nhỏ âm nhạc có bài hát này. Cái khác bình đài là lục soát không được. Kaka sáng tác bài hát khẳng định phải duy trì. Nhìn tại Kaka đột nhiên lại cho một kinh hỉ dưới tình huống. Liền tha thứ ngươi cứng như vậy quảng cáo, đều phát ca khúc mới. Kaka như thế nào một chút tuyên truyền cũng không có chứ. Về tuyên truyền vấn đề. Kỳ thật ta hỏi qua Hàn ca, thế nhưng hắn nói, cho dù hắn không truyền bá, thông báo, truyền, bài hát này khẳng định cũng sẽ đại hỏa. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc mân miệng môi dưới, ta cảm thấy có hắn sự phát hiện này tại quá bành trướng. Cho nên ta trịnh trọng đề xuất một cái đề nghị, mọi người dứt khoát đều đừng nghe bài hát này, ta xem nó như thế nào hỏa. Ngoặc kép. 666. Ha ha ha, người rốt cuộc là đánh quảng cáo còn là gây sự. Không nghe nhất định là không tồn tại. Ta đã đơn khúc tuần hoàn. Khuynh Thành, đã từng ta nghĩ chinh phục toàn bộ thế giới. Đến cuối cùng quay đầu mới phát hiện. Thế giới này tích tích điểm một chút toàn bộ đều là ngươi. Ô ô ô, hảo, bài hát này quảng cáo đã đánh xong. Triệu Khuynh Thành cười nói, bất quá mới tới bằng hữu khả năng còn không biết ta lúc trước nói cái gì. Cái kia, Hàn ca tân điện ảnh, những năm đó, không điểm qua đi muốn chiếu phim à. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Ngoặc kép, lại đây, trả lại mang tuần hoàn phát ra quảng cáo. Ta ngày đại gia mày. Khuynh Thành ngươi qua phân à. Đây là muốn thay đổi liên tục lấy truyền bá quảng cáo sao? Nói thực, hậu thiên là ngày mấy mọi người nội tâm cũng đều có. Số, mỗi năm một lần Valentine, đến lúc đó mua hai tờ vé xem phim, hai người nhìn một hồi điện ảnh. Sau đó, đúng không, điện ảnh xem hết, mọi người cũng liền biết tiếp được trong quá trình. Đừng, độc thân chó tổn thương không nổi. Khuynh Thành ngươi quá tình dục, ta đã chuẩn bị cùng muội muội ta đi xem phim. Ngươi cư nhiên ám chỉ để ta cầm muội muội cho tình dục chủ bá anh. Lão tử thời điểm này làm gì vậy đi xem phim? Buổi sáng bán sô cô la, buổi chiều bán hoa hồng, buổi tối bán, sáng ngày thứ hai bán thuốc tránh thai. Suy nghĩ một chút đều tốt gà đông lạnh, muốn kiếm thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền. Không thể không nói, Valentine đối với vé xem phim phòng trợ giúp xác thực rất lớn. Tính đến trước mắt mới chỉ, những năm đó, đại niên mùng 1 dự vé phòng là 4.215 vạn. Bất quá đầu cấp 2 dự bán đã đến 6.357 vạn. Đợi đến ngày mai qua đi, rất có thể đột phá 7.000 vạn dự bán. Kỳ thật dưới bình thường tình huống, dự vé phòng đều là càng đến gần ngày hôm trước tử càng nhiều. Nhưng là do ở Valentine duyên cớ, dự bán ngược lại vượt qua gần phía trước thời gian. Rất nhiều tình lữ đều tuyển tại ngày hôm nay. Còn có, những năm đó, là thanh xuân ngôn tình đề tài. Ngược lại ở trong nữ sinh dừng bước, mặt khác bốn bộ sức cạnh tranh đại trong phim ảnh. Một bộ là ma huyễn đề tài. Một bộ lịch sử tai nạn giọng chính đề tài, một bộ công phu động tác mảnh, cuối cùng một bộ là vui kịch mảnh. Này bốn loại đề tài, tại đại đa số nữ sinh trong mắt, đoán chừng cuối cùng vẫn còn càng hợp ý. Những năm đó, loại này tiểu thanh tân thanh xuân phim văn nghệ, tuy nam sinh thích ma huyễn mảnh cùng động tác mảnh, thế nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì đại đa số dưới tình huống nhìn cái gì điện ảnh đều là nữ sinh làm chủ. Trên thực tế, Valentine tối hôm đó, cùng nữ sinh đi xem phim nam sinh, đại đa số đều là ý của túy ông không phải ở rượu. Sao có dụng ý khác? Bọn họ chủ yếu mục đích vốn không phải là điện ảnh. Nhìn cái gì còn không đều theo nữ sinh? Liền phương diện này mà nói, những năm đó, thật là chiếm ưu thế. Bây giờ còn không có chính thức chiếu phim. Hai ngày trước dự vé phòng đã phá ước. Hàn ca giao thừa qua rất đơn giản. Cùng cha mẹ đại ca chị dâu một chỗ nhìn tiết mục cuối năm. Tuy mỗi năm độc miệng tiết mục cuối năm, nhưng thực đến thời điểm này, rất nhiều độc miệng người khác cũng vẫn sẽ thói quen nhìn xem. Về sau có khả năng nhất chịu đựng còn là Hàn ca. Cũng không có đến không. Bọn họ mấy vị một người tiếp một người buồn ngủ đi ngủ. Cuối cùng tại thu được Vu Hạ Bình An đến Triệu Khuynh Thành trong nhà tin tức, Hàn ca liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường hắn kỳ thật có một chút kích động cùng khẩn trương. Qua không, điện ảnh liền chính thức chiếu phim. Bất quá hắn cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào phòng bán vé không ngủ được. Nên làm đều làm. Hết thảy liền giao cho thời gian. Ngày thứ hai sáng sớm, Hàn ca rời giường, ăn cơm xong liền đi chúc Tết. Mỗi gia ngồi cái hơn 10, sau, mấy một trưởng bối nhất đều đi xuống. Không sai biệt lắm 2 giờ liền đi qua. Mà lúc này, hôm nay chiếu phim này mấy bộ phim, đại khái danh tiếng tình huống cũng đều đã xuất ra. Những năm đó, tại múi múi trên mạng khai mở họa cho điểm là 8.3 phân, trước mắt xem ra, cho điểm so với bắt đầu thế giới bộ phim này cho điểm cao một chút. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cho điểm nhất định sẽ chậm rãi có biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,